Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nghĩ xuyên Việt thời gian. Trở lại cho ta a. Trước đó Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, năng lượng bị Tô Thánh hấp thu mất đi tốc độ. River Flash giúp hắn khôi phục sau nhường hắn trong tế bào thần tốc lực. Speed Force có thể lượng biến càng thêm sinh động cùng cường đại. Tốc độ của hắn so trước đó có tăng lên trên diện rộng. Nhìn xem hắn càng chạy càng nhanh, Tô Thánh đột nhiên động. Siêu, Tô Thánh từ từ đi theo Barry Allen muốn nhìn một chút hắn là làm sao xuyên Việt. Barry Allen rất nhanh phát hiện đi theo bản thân Tô Thánh. Mặc dù có chút là lạ nhưng hắn cũng không có dừng lại mà là tiếp tục gia tốc chạy nhanh. Chạy lấy hắn phát hiện cảnh sắc trước mắt biến hư ảo, chung quanh xuất hiện vô số chớp động. Hình ảnh, cái này khiến Barry Allen thật bất ngờ cũng rất mờ mịt. Phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, phảng phất là sáng ngời cửa ra. Đột nhiên, một cái tay bắt được bờ vai của hắn. Cái này khiến vốn định gia tốc xông ra Barry Allen giật nảy mình. Không đợi thấy rõ ràng là ai bắt bản thân hắn liền siêu một tiếng bị mang trở về. Barry Allen ngã ầm ầm trên mặt đất. Quay đầu nhìn gào thét mà đến biển động có chút nóng nảy hướng Tô Thánh nói. Vì sao? Nếu như ta không thể ngăn cản biển động, Central City sẽ... chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh xoay người lại đến bên bờ. Nhìn xem gào thét mà đến phảng phất muốn nuốt hết thiên địa sóng lớn. Tô Thánh trên người tản mát ra một cỗ cường đại hàn băng chi khí. Dưới chân dần dần kết băng, nguyên bản lăn lộn nước biển nước trong nháy mắt đông kết hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Xoẹt, cơ hồ là trong nháy mắt nước biển chung quanh nháy mắt băng phong. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng tạc sát, cạch cạch, hàn khí chỗ đến, nước biển nhao nhao đông kết, trong nháy mắt cao mấy chục mét biển động trực tiếp đông thành một bên tường băng. Liếc nhìn lại, phảng phất tiến nhập thời đại băng hà. Barry Allen trợn mắt hốc mồm, ngốc ngốc nhìn xem một màn này trực tiếp trợn tròn mắt. Ngay cả bên tai Cisco cùng Caitlin vội vàng tiếng hỏi đều không có nghe thấy. Còn không đi cứu người. Tô Thánh quay người trở về hướng đờ đẫn Barry nói một tiếng. Mang theo Black Siren rời đi. Barry Allen trong nháy mắt đứng dậy tìm được bị bắt cóc dâu West cùng Mark Madden. Mark Madden tự nhiên không cam tâm tỉ mỉ sắp đặt tập kích cứ như vậy thất bại. Chỉ tiếc Barry Allen căn bản không cho hắn cơ hội. Thần tốc lực, Speed Force, phát động trong nháy mắt đem hắn kích choáng. Người cứu ra, tội phạm giải quyết, khả năng phá hủy Central City tai nạn cũng giải trừ. Chỉ là cái này sóng lớn tường băng cùng băng phong mặt biển lại không nhanh như vậy hòa tan. Rất nhanh liền đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí trở thành một cái mới lạ cảnh điểm rước lấy không ít người quan sát. Một mực kéo dài nửa tháng tả hữu tường băng này sóng lớn mới ở thời tiết cùng S-T-A-R lép xử lý. Xuống khôi phục bình thường, Tô Thánh mang theo Black Siren rời bờ tiện tay nhặt mấy cái đồ uống bình trực tiếp chuyển hóa. Nguyên tử thuộc tính trở thành vàng ném cho nàng. Đây là Deathstorm năng lực. Thực sự là thần kỳ. Black Siren sợ hãi than nói. Ở chỗ này gọi là Firestorm. Năng lực này ta đã sớm có. Tô Thánh thuận miệng nói. Những cái này đầy đủ ngươi bình thường chi. Tiêu, ở Central City thích làm gì liền làm cái đó à. Đây là không muốn để cho ta theo lấy hắn. Black Siren gật đầu một cái chuẩn bị hiểu rõ một chút cái này thế giới hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới Central City, Tô Thánh cùng Black Siren tách ra sau liền về tới biệt thự. Trong biệt thự Lori đang dạy Thea làm sao rèn luyện thể năng. Tô Thánh không quấy rầy các nàng trực tiếp đi protozoan hào bên trên nghiên cứu nano thu nhỏ kỹ thuật. có Harrison Well cung cấp phương trình, vật liệu phương diện có không nhiều, cho nên nếm thử cũng không khó khăn. Đang thi triển thần tốc lực, Speed Force, tình huống phía dưới thời gian ngắn ngủi Tô Thánh liền chế tạo xong. Hơn nữa thành công đem vật thể tiến hành thu nhỏ. Phương trình là đúng, trước tiên có thể trang bị ở trên Protege Hào. Đây là một tái đại công trình. Dù sao Protege Hào thể tích rất lớn, nguyên bản chất liệu cũng rất đặc thù. Dù sao cũng là hỏa thần một lần nữa làm qua a. Coi như dùng thần tốc lực đoán chừng cũng cần tìm chút thời giờ. Hơn nữa Tô Thánh xác thực không có gì tính nhẫn nại thời gian dài lặp lại làm một chuyện. Hắn không muốn làm, vậy thì tìm người làm. Tốt nhất là tốc độ nhanh lại có nhất định trụ cột. Nhưng trước lúc này còn có sự kiện muốn làm. Đã trễ như vậy ngươi còn muốn ra ngoài. Tô Thánh tuy nhiên không quấy rầy Thea cùng Lori, nhưng dù sao chạy tới chạy lui động tĩnh lớn như vậy, các nàng tự nhiên cũng biết Tô Thánh trở về. Nhất là màn đêm buông xuống sau, Tô Thánh tựa hồ còn muốn ra ngoài. Thea liền nhịn không được hỏi một câu. Tô Thánh không có trả lời, siêu một tiếng không thấy. Caitlin Snow trong nhà, vừa mới tắm rửa xong, Caitlin Snow ăn mặc ở nhà áo ngủ ôm chân ở trên ghế salon xem TV. Kết quả tia chớp lóe lên, Caitlin Snow đặt mông ngồi trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn xem có chút quen mắt hoàn cảnh, nhận ra được, đây là Protege Hào, giúp ta nghiên cứu một phần phối phương. Tô Thánh hướng Caitlin Snow nói. A, Caitlin Snow ngốc ngốc đứng dậy. Cái gì phối phương? Tô Thánh đem tốc độ huyết thanh phối phương trực tiếp bỏ vào bàn điều khiển bình phong bên trên. Caitlin Snow hiếu kỳ nhìn một hồi kinh ngạc nói. Cái này là tốc độ tăng lên phối phương. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Cái này phối phương sẽ để cho người bình thường tế bào gia tốc già yếu. Liền xem như Speedster lâu dài sử dụng cũng có khả năng dẫn đến vĩnh cửu mất đi tốc độ. Ta muốn ngươi thăng cấp cái này phối phương giải quyết tác dụng phụ phiền phức. Tô Thánh nói thẳng, nhưng ta không biết a, không biết có thể học. Ta cho ngươi thời gian nhưng sẽ không quá dài. Mở đầu chính là Caitlin Snow sửa đổi huyết thanh phối phương. Tuy nhiên còn có nhất định thiếu hụt, nhưng tin tưởng nàng khẳng định có thể giải quyết. Tất nhiên nàng tương lai có thể làm được như vậy, hiện tại cũng có thể làm được. Chỉ là cần một điểm ngoại lực bức bách cùng càng thêm chuyên chú. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, Caitlin không nghĩ tới Tô Thánh như vậy không giảng đạo lý. Vừa muốn giải thích chợt cảm giác trong đại não nhiều một thanh âm. Một loại có thể điều khiển nàng thanh âm. Người biết ta có thể làm cái gì, cũng biết ta sẽ làm cái gì. Tô Thánh thanh âm trong đầu vang lên. Caitlin Snow lại phát hiện Tô Thánh căn bản không có mở miệng. Loại tình huống này để cho nàng kinh hoàng muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả mới mở miệng lại trở thành căn bản không phải nàng lời muốn nói. Ta sẽ làm được, ngươi, chấm ngoặc kép. Caitlin Snow trừng to mắt, cảm giác mình khôi phục bình thường. Tô Thánh nhún nhún vai, khống chế ngươi cùng bản thân đối thoại giống như biểu diễn một dạng. Dành thời gian a, cần gì ngươi có thể nói cho ta biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.